Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm giấy nghỉ phép, Cổ Hòa cùng Chân Môn không nhanh không chậm đi về phòng học. Mới vừa đi tới cửa phòng học, chuông tan học đúng lúc khai hỏa. Nhưng lớp 12 một ban lại không một người dám đi lại. Toàn lớp đều sống lưng thẳng tắp, hai tay trùng điệp đặt lên bàn. So trường học cùng một con đường an thành một tiểu nhân học sinh tiểu học ngồi còn muốn nhu thuận, nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy mà có hai tên học sinh dám cúp học. Lý lão sư phi thường không cao hứng. Cổ Hòa cùng Chân Ngôn vừa xuất hiện, lập tức nhận bạn cùng lớp nhóm nóng bỏng chờ đợi cùng mơ hồ đồng tình. Lý lão sư chạm trên bục giảng, một tay trông đỡ bàn giáo viên, ánh mắt thoáng nhìn các nàng, môi mỏng hé mở. Tới một người nói một chút đi, cúp học lý do là cái gì? Ở dưới con mắt mọi người, Chân Ngôn bước một bước. Lý lão sư ánh mắt ở hai người bọn họ ở giữa chuyển vòng. Cổ Hòa đồng học, Chân Ngôn đồng học, để ngươi nói. Cổ Hòa liếc bên cạnh lui về sau Chân Ngôn liếc mắt, khóe miệng treo lên tiêu chuẩn nụ cười, đi đến bục giảng đem giấy nghỉ phép hai tay trình cho Lý lão sư. Chân Ngôn, nàng không thoải mái, ta để nàng đi phòng y tế, nhưng nàng. Cổ Hòa muốn nói lại thôi, Lý lão sư mặt lạnh lấy khẽ nhếch cằm, nói, nàng thế nào rồi? Cổ Hòa về sau liếc mắt nhìn đứng ở cửa Chân Ngôn, chậm rãi nói. Nàng cầu ta theo nàng cùng đi, nói nàng không dám một mình đi phòng y tế. Không dám một mình đi phòng y tế, Lý lão sư nhíu nhíu mày, tiếp qua Cổ Hòa chứng minh, nhanh chóng nhìn lướt qua, đem chứng minh còn cho Cổ Hòa. Lần sau sinh bệnh nói với lão sư sẽ để cho đồng học theo nàng đi phòng cứu thương, để tránh lão sư không biết các ngươi đi đâu, sẽ lo lắng. Thật có lỗi, để lão sư quan tâm, Cổ Hòa chân thành nói. Lý lão sư gật gật đầu, liếc mắt nhìn toàn bộ đồng học, sau đó nói. Tan học, dứt lời liền đi ra phòng học, ở quay người trước khi đi, đôi mắt lộ vẻ cười nhìn thoáng qua đứng ở cửa Chân Ngôn. Nguyên lai vẫn luôn lấy cường alpha hình tượng xuất hiện ở trong mắt mọi người Chân Ngôn, liền phòng y tế đều không dám một mình đi. Chờ Chân Ngôn đi vào phòng học lúc, lớp học một đám đồng học xông tới, hỏi thăm Chân Ngôn trạng huống sức khỏe. Chân Ngôn đành phải nói bản thân nàng thật không có chuyện, mọi người không cần lo lắng. Thoát khỏi đông đảo nhiệt tình sau khi hỏi thăm, Chân Ngôn vội vàng đi trở về bản thân chỗ ngồi ngồi xuống. Chân Ngôn một ngồi trên ghế liền quay đầu đối Cổ Hòa cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Ta lúc nào không dám một mình đi phòng cứu thương. Cổ Hòa từ trong ngăn kéo xuất ra hạ một bài giảng muốn lên tài liệu giảng dạy, nghe vậy nghiêng đầu chớp chớp mắt. Người lúc đó tại sao phải lui lại một bước? Biến tướng mà đem ta đẩy ra. Chân Ngôn có chút xấu hổ, nàng làm alpha, lúc ấy đẩy một cái omega ra tới giống như có chút mất mặt. Ta nhìn ngươi tương đối ăn nói khéo léo, ta liền. Chân Ngôn một tay chống đỡ cằm, gật gật đầu. Đúng vậy à, cho nên ta theo khẩu biên cái lý do sao, ngươi nhìn, chúng ta cái này không thì không có sao. Chân Ngôn, kìa ngươi tốt xấu cũng nói khác, ngươi cái này khiến ta. Cổ Hòa nhún vai. Vậy ta lần sau vẫn là nói thật ra đi, ngươi là bởi vì nhìn có sắc. Ngô ngô, Chân Ngôn đưa tay che Cổ Hòa miệng, ở bên tai nàng tức hổn hển nói. Không cho phép nói với bất kỳ người nào, còn có, ta không nhìn. Cổ Hòa còn không có gật đầu để nàng buông tay, đã nhìn thấy một hộp giá cao chót vót sô-cô-la đặt ở Chân Ngôn trên bàn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có Cổ Hòa thấy, Chân Ngôn cũng nhìn thấy. Lớp 12 một ban toàn thể đồng học đều nhìn thấy. Mà đưa sô-cô-la người, đứng ở hai người bọn họ bàn học bên cạnh, là cái kia xinh đẹp đáng yêu nhà giàu nữ Omega Lưu Dương Dương đồng học. Chân Ngôn buông lỏng che lấy Cổ Hòa miệng tay, liếc mắt nhìn trên bàn sô-cô-la, lại liếc mắt nhìn trên mặt cười ngọt ngào Lưu Dương Dương. Nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, ta đến xem ngươi. Thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Lưu Dương Dương cười yếu ớt nói. Chân Ngôn gật gật đầu, ta không sao, người không cần chuyên môn đến xem ta. Lưu Dương Dương cười nhẹ lắc lắc đầu, người không có việc gì liền hảo, vậy ta đi về trước, đợi lát nữa là Lý lão sư khóa, ta cũng không dám chậm trễ đến. Dứt lời nghiêng đầu cười ngọt ngào một tiếng, xoay người muốn đi. Chờ một chút, thấy Lưu Dương Dương muốn đi, Chân Ngôn lập tức đứng lên đến, ở Lưu Dương Dương lúc xoay người, đem trên bàn sô-cô-la còn cho nàng. Người đồ vật quên mang đi, lớp 12 một ban yên tĩnh, toàn bộ đồng học cùng Cổ Hòa, đều đang an tĩnh nhìn xem hai người bọn họ. Lưu Dương Dương nhìn xem Chân Ngôn hai con ngươi, mím môi một cái nói. Đây là mẫu thân của ta từ đế đều mang về, mùi vị rất không tệ, hộp này, là ta chuyên môn mang đến đưa cho ngươi. Chân Ngôn khẽ gật đầu một cái, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không quá ưa thích ăn sô-cô-la, ngươi vẫn là lấy về đi, miễn cho lãng phí. Sô-cô-la bị đưa tới Lưu Dương Dương trước người, Lưu Dương Dương mở to hai mắt, cố gắng không để nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng dưng dưng liếc mắt nhìn Chân Ngôn, lại liếc mắt nhìn ngồi trên ghế nhìn xem hai người bọn họ cổ họa, ủy khuất cắn môi cúi đầu xuống, nhanh chóng đưa tay cầm qua bản thân đưa đi sô-cô-la, quay người vừa chạy vừa lau nước mắt, rất chạy mau ra lớp 12 một ban. Lớp học rất nhanh nhỏ giọng nhắc tới, cho đến lão sư đi vào phòng học, toàn bộ ban mới an tĩnh lại. Cổ họa lắc đầu bất đắc dĩ, đối lật ra tài liệu giảng dạy chăm chỉ nghe giảng bài Chân Ngôn nói. Lưu Dương Dương nhiều đáng yêu, mà lại người ta như vậy thích ngươi, ngươi không thích nàng sao? Chân Ngôn đầu cũng không chuyển, nhìn xem màn ảnh điện tử nói. Không thích, cổ họa đột nhiên nhanh ngôn khoái ngữ, ngươi là không thích nàng, vẫn là không thích nữ Omega. Chân Ngôn quay đầu, cau mày nhìn nàng, cổ họa lập tức nghĩ tới nguyên thân là tại sao biết Chân Ngôn thích nữ Alpha chuyện này. Tại chỗ nghĩ chụp dẹp miệng của mình. Cổ họa vội vàng đổi chủ đề. Lão sư nhìn tới, nghe giảng bài. Chân Ngôn lúc này mới nhíu mày đem đầu chuyển trở về. Giữa trưa cổ họa một mình đi nhà ăn lúc ăn cơm, thấy ngồi ở chung quanh nàng học sinh đều vô tình hay cố ý nhìn trộm nàng. Tinh tế vỡ nát tiếng nghị luận truyền vào cổ họa trong tai, nàng mơ hồ nghe thấy. Trường học diễn đàn, mấy chữ. Lấy điện thoại di động ra trèo lên vào trường học diễn đàn, sau đó đã nhìn thấy phía trên nhất tung bay một cái thiệp. Chân Ngôn từ chối Lưu Dương Dương đưa sô-cô-la, cổ họa điểm đi vào, lầu chính có tấm đồ cùng lâu chủ chữ miêu tả. Cổ họa nhanh chóng liếc mắt nhìn, lâu chủ vẫn là nói rất khách quan. Nàng đi xuống mấy cái, thấy được một chút bình luận, vẫn luôn nghe nói Chân Ngôn cùng cổ họa chia tay, xem ra là thật, Lưu Dương Dương đều đi tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, Lưu Dương Dương cũng không nhìn một chút bản thân là mặt hàng gì, Chân Ngôn liền xem như cùng cổ họa chia tay, cũng không thể để ý nàng. Nàng cũng xứng làm bạn gái của Chân Ngôn, trên lầu nói chuyện chú ý điểm, Chân Ngôn liền cổ họa loại này như Omega đều muốn, người ta Lưu Dương Dương không thể so cổ họa hào gấp một vạn lần. Cổ họa cái này đều nhanh so nữ Alpha cao hơn nữ Omega, xấu chết. Cổ họa thật buồn nôn a, nói là cùng Chân Ngôn chia tay, nhất định là giả, ngươi nhìn nàng ngồi ở chỗ đó, trên mặt ba phần lương bạc bảy phần lạnh lùng, nàng tâm tư đố kỵ chiếm hữu dục mạnh như vậy, sẽ không phải nghĩ vụng trộm khi dễ Lưu Dương Dương a, trên lầu nói đúng. Ta còn nhớ rõ lớp 10 lúc cổ họa còn đem Lưu Dương Dương cho Chân Ngôn thư tình tại chỗ xé vuốt Lưu Dương Dương trên mặt, biểu tình phi thường dọa người, ta ở bên cạnh vây xem đều hù đến, ta đi. Cổ họa khủng bố như vậy a, khó trách nàng cũng không bằng hữu, nhà mình một người đi ăn cơm nhà vệ sinh, là ta cũng không dám cùng với nàng làm bạn a, khó trách dây dưa đến cùng lấy Chân Ngôn, nhất định là bởi vì Chân Ngôn người hảo, đổi ta sẽ ghê tởm đến muốn ói. Cổ họa liền trượt chừng mấy lần, liên tiếp bình luận đều là những thứ này. Cổ họa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mà lại, ta biểu tình lúc nào là ba phần lương bạc bảy phần lạnh lùng. Hiện ở nơi này thiệp bình luận tất cả đều là vây quanh cổ họa triển khai, cùng lầu chính Chân Ngôn cùng Lưu Dương Dương đã không có quan hệ gì, nhiều lắm là lại đem hai người bọn họ kéo ra ngoài coi như người đáng thương, đều bị cổ họa một người khi dễ. Rất nhiều đồng học thỏa thích miêu tả hạ, cổ họa đã trở thành An Thành nhị trung ác độc nhất nữ Omega, vô số đáng thương Alpha, Beta cùng Omega đều gặp qua khi dễ của nàng. Cổ họa vừa ăn cơm vừa nhìn thiếp mời. Trong lúc bất chi bất giác, cơm đều nhanh ăn xong rồi. Ân, rất ăn với cơm, lúc này, một cái bữa ăn đĩa đặt ở cổ họa đối diện trên bàn, cổ họa ngẩng đầu, thấy Chân Ngôn ở trước mặt nàng ngồi xuống. Chân Ngôn ngồi xuống liền bắt đầu ăn cơm, không nói câu nào. Trương Quyên đâu, người không phải cùng với nàng cùng nhau ăn cơm sao? Nàng đi đâu? Cổ họa quan điện thoại di động, thuận miệng hỏi. Chân Ngôn, nàng có việc, ta tự mình tới ăn cơm. Cổ họa, nha, cổ họa rất mau ăn cơm, từ trong túi xuất ra khăn giấy, đưa cho Chân Ngôn một tấm, lau xong miệng đánh liền tính bưng bữa ăn đĩa rời đi. thật có lỗi, muốn rời khỏi lúc, nàng nghe thấy thanh âm của Chân Ngôn. Cổ Họa quay đầu, cùng Chân Ngôn bốn mắt nhìn nhau, nàng biết nàng nói chính là chuyện nào. Cổ Họa nhún vai nói, không có việc gì, đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Nhìn xem Cổ Họa dần dần đi xa bóng lưng, Chân Ngôn ánh mắt chìm xuống, bắn quét liếc mắt bốn phía thăm nhìn ánh mắt, mới cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Cổ Họa, thật thay đổi rất nhiều. Chờ đến xế chiều Cổ Họa nghĩ nhìn lại cái kia thiếp mời lúc, mới phát hiện thiếp mời đã bị bôi bỏ. Cổ Họa nghiêng đầu liếc mắt nhìn nghiêm túc viết luyện tập sách Chân Ngôn, lời gì cũng không có hỏi, đưa điện thoại di động đóng thả túi, cũng bắt đầu đọc sách. Thông qua mấy ngày này bù lại, nàng rõ ràng cảm giác nàng đã có thể dần dần đuổi theo đương đại lớp 12 tố chất giáo dục trung đẳng tài nghệ. Lúc nào khảo thí, nàng dự định một tiếng hót lên làm kinh người. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp từ bên ngoài chạy chậm tiến trong lớp, nặng nề mà vỗ giảng đài một cái, ở toàn lớp nhìn sang lúc gấp rút nói. Cả lớp nam nữ alpha đi thao trường tập hợp. Đế quốc tứ đại quân giáo lão sư đến trường học của chúng ta sớm dự chiêu. Mau đi, tin tức này giống như sấm sét, oanh tạc mỗi vị alpha lỗ tai. Lão sư vừa nói xong, trong lớp nam nữ alpha lập tức đứng lên hướng ra ngoài chạy tới, hoàn toàn là chạy như bay một loại kia. Ngay cả Chân Ngôn cũng không ngoại lệ, Cổ Họa vừa định hỏi Chân Ngôn vì cái gì quân giáo người tới phải toàn bộ alpha xuống dưới. Kết quả quay đầu vừa thấy, Chân Ngôn đã biến mất không thấy. Trong lớp Beta cùng Omega cũng kích động lên, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, hiển nhiên cũng nghĩ ra đi, nhưng bị chủ nhiệm lớp một câu ngăn cản. Toàn lớp tự học, lớp trưởng quản hảo kỷ luật, dứt lời chủ nhiệm lớp liền vội vàng rời đi. Chủ nhiệm lớp vừa đi, lớp học yên tĩnh không có vài phút, liền có đồng học ôm bụng ra vẻ đau đớn. Lớp trưởng, ta bụng đau quá, ta muốn đi phòng y tế nhìn xem. Lớp trưởng, ta theo nàng đi phòng y tế. Lớp trưởng, ta muốn đi nhà vệ sinh, sắp không nhịn nổi. Lớp trưởng, ta cũng muốn đi nhà vệ sinh. Lớp trưởng, ngay tại các bạn học sôi nổi hiện lên các loại bệnh cấp tính lúc, Trương Quyên cùng mấy vị đã trưởng thành alpha đồng học đều ủ rũ cúi đầu đi vào phòng học, sau đó ghé vào bản thân trên bàn học không nói một lời. Trương Quyên trước bàn là một vị nữ beta, bình thường cùng với nàng chơi đến tương đối hảo, này sẽ lập tức đong đưa Trương Quyên hỏi nàng vì cái gì trở về nhanh như vậy. Trương Quyên cầm chống đỡ mặt bàn, thật sâu thở dài mấy lần khí. Quân giáo quy định đã trưởng thành alpha tinh thần lực đẳng cấp thấp nhất tiêu chuẩn là B, trước bàn hỏi. Ngươi nhiều ít, Trương Quyên thương tâm nhìn nàng một cái, đầu tựa vào tay mình khuỷu tay bên trong, chuyển ra giọng buồn buồn. C, không hiểu đẳng cấp quy định vị thành niên beta cùng omega nghe hiểu một chút người giải thích. Đương đại tinh thần lực của người đẳng cấp phổ biến là D. Tốt một chút chính là C, C đã rất tốt. Đến nỗi B liền càng ít hơn, nhưng vẫn là có, quân giáo tiêu chuẩn thấp nhất chính là B, tiến vào quân giáo học tập sau đó ra tới vì đế quốc hiệu lực, vẫn luôn là alpha bẩm sinh hướng tới cùng sứ mệnh. Quân giáo đại bộ phận đều là do alpha tạo thành, nhưng sẽ ở một chút bộ hậu cần môn, chiêu phần lớn beta học sinh, đến nỗi mảnh mai omega, là sẽ không xuất hiện ở trong trường quân đội. A đâu? Tinh thần lực đẳng cấp A alpha đâu? Có tò mò học sinh hỏi. Tinh thần lực đẳng cấp A, cũng có, nhưng khả năng ở chúng ta nhắm mắt trước, cũng không nhìn thấy bọn họ. Tinh thần lực đẳng cấp A alpha, nó phụ mẫu, mẫu phụ, mẫu mẫu, song phương đều nhất định phải cụ có siêu cao tinh thần lực, tối thiểu là song B, mới có thể sinh hạ tinh thần lực đẳng cấp là A alpha. Giống chúng ta như thế xa xôi an thành. Có thể có B tồn tại, đã rất khá. Trường học của chúng ta xây trường đến nay, cho tới bây giờ không có qua tinh thần lực đẳng cấp là A alpha học sinh, đương nhiên, lão sư cũng không có. Nguyên bản gục xuống bản thương tâm khổ sở Trương Quyên nghe vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, chủ động mở trò chuyện. Cũng thế, không chỉ có chúng ta ban đã trưởng thành alpha toàn bộ trở về, bên cạnh hai ban đã trưởng thành alpha cũng toàn bộ trở về, không có một cái B, đều là D. Ta tối thiểu còn là một C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa ngồi ở phía sau một mực yên lặng nghe phía trước bạn học nói chuyện, dần dần biết cái này quân giáo đối alpha trình độ quan trọng. Thật ra không chỉ là alpha coi trọng, trường học cũng coi trọng cực kỳ, Ròng rã một buổi chiều cũng không có lão sư đến lên lớp, cả lớp tự học. Bất quá tại trong lúc này, lại lục tục có vị thành niên Alpha về phòng học, nghe trở về Alpha nói, quân giáo lão sư đối với các nàng tiến hành các hạng huấn luyện, bất kỳ hạng nào thất bại Alpha, đều sẽ bị đào thải. Thật hảo nghiêm, mỗi hạng đều soát hạ một mảng lớn. Nhưng cho đến tan học chuông reo lên, Chân Ngôn cũng còn không có về phòng học. Cổ Hỏa cõng cặp sách đi ra phòng học lúc, nhịn không được than thở câu, Chân Ngôn coi như không tệ, trách không được bị người gọi Ngôn tỷ, xem ra đúng là có mấy cái. Cổ Hỏa một mình trên đường đi về nhà, ở rẽ ngoặt lúc, lướt qua ven đường cửa hàng cửa sổ pha lê, phát hiện sau lưng có 6 tên nam nữ đang theo dõi nàng. Cổ Hỏa khóe miệng ẩn ẩn dương lên, cố ý đi vào một cái yên lặng không người cái hẻm nhỏ, nghe thấy sau lưng truyền tới nhỏ vụn tiếng bước chân, Cổ Hỏa đột nhiên cõng cặp sách chạy về phía trước. Người phía sau lập tức đuổi tới, chỉ là rất nhanh Cổ Hỏa liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Thảo, người kia đã chạy đi đâu? Một vị nữ Omega giận mắng nói. Các ngươi hảo, xin hỏi, các ngươi là đang tìm ta sao? Thanh lệ tiếng nói từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. 6 người kia liền vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Hỏa ngồi ở trên tường rào, hai chân một lay một cái, ở bọn họ nhìn sang lúc, còn hướng bọn họ nghiêng đầu cười một tiếng. Trong 6 người, 5 vị đều căm tức nhìn Cổ Hỏa, chỉ có một vị nữ Alpha nhíu mày nhìn về phía ngồi ở trên tường rào Cổ Hỏa. Tường này trọn vẹn có cao 3 mét, Cổ Hỏa là một vị thành niên nữ Omega, là thế nào đi lên? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, ngươi đừng sợ, ta đi tìm Chân Ngôn tới. Cổ Hỏa vuốt vuốt cổ tay. Không cần, đợi nàng tới, ta đều ở nhà xem tivi. Bất quá ngươi có thể để cho nàng đánh trước 120, đợi lát nữa tiện đem cái này đầy đất người khiêng đi. Tác giả, Cách Chương.